Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Trần Phùng để nghe một sáng tác mới của bạn ấy có tựa đề là Người Âm. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Trời đã về tối. Khi những tia nắng tắt ngấm đi thì cũng là lúc mấy ngọn đèn đường hay bảng hiệu đến giờ giao ca. Từng dòng xe lại lũ lượt đua nhau qua những con đường, truy quét bằng những thứ ánh sáng le lói như lũ đom đóm. Có số đang ùa về tổ của mình, trong khi số khác lại tiếp tục cuộc mưu sinh. Sài Gòn mà, thành phố đương còn nhộn nhịp tưng bừng, thì người ta phải duy trì nó bằng cách vã mồ hôi, bưng bê phục vụ, cháo riết chạy xe ôm, hay thậm chí chật vật ngã giá với từng người khách bên đường. Đầu đầu cũng mưu sinh, chẳng câu nệ ngày hay đêm, náo nhiệt hay hoang đàng. Ở phần rìa thành phố, nơi người ta không thiếu những con đường thông thoáng, thứ thiếu nhất ở đây là ánh đèn xe đầy sinh khí. Hiện ra trong mắt những người chẳng may lỡ bước tới đây là một bầu không khí ảm đạm tới thảm não. Họ nhìn những con đường vắng vẻ, những bụi lau sậy đung đưa trong gió và cả dòng kinh đen đặc, lặng lẽ không khỏi chán chường. Rồi họ lại tự đưa ra quyết định tức tốc rời đi. Cũng phải thôi, bởi người ta thường gọi địa danh này với một cái tên bốc mùi và có cái gì đó nhạo báng: Xóm Kinh Thúy. Nằm bên một bờ kinh đầy rẫy rác thải, những chiếc mái nhà được lợp bằng mấy tấm tôn đã cũ, hoặc đôi khi là thứ bạc lâu ngày bị mối mọt ăn gần hết. Chẳng khó để bắt gặp được vài căn mà không khác gì một túp liệu loại trẻ con thường hay chơi. Sập xệ, tù túng, dơ bẩn, chính là những gì người thành thị nói về nơi này. Không chỉ như thế, họ còn gán cho người dân tại đây cái mác lạc hậu quê mùa. Điều đó hiển nhiên, kinh tế và dân trí là hai thứ dường như liên kết chặt chẽ với nhau khi mà. Nhưng việc chưa rõ đã vội phán xét thì quả tình là chủ quan hết sức. Xét trên giấy tờ, người ta vẫn đương là công dân của thành phố, thậm chí vẫn có điện, có nước sạch, đêm về vẫn có ánh đèn chói lọi. Chỉ có điều chúng chẳng đủ để soi rõ mặt người, và có lẽ cũng chẳng thể soi được cả khoảng tương lai phía trước của những đứa trẻ nơi đây. Trời tối rồi, gió bắt đầu lồng lộng thổi vào những hàng cây lau sậy phía bên kia bờ kinh. Nhưng thằng Hào lại chẳng mảy may để tâm tới mùi hôi thối đang sòng sọc vào mũi. Với những người lần đầu tới đây, chắc hẳn nó đủ sức khiến cho người ta nôn thốc nôn tháo. Vậy mà thằng Hào lắng nghe không sót chút gì, lại còn đưa ra những nhận định như trong hàng tá thứ mùi ấy có mùi của thứ thức ăn gì, mùi của loài động vật nào chết, hay là có phải chất thải từ một nhà bên cạnh hay không. Ngửi nhiều tới độ chỉ cần đủ tiếp xúc, não bộ sẽ lập tức nhận ra ngay. Nhưng ngoài thi vị từ việc làm điên rồ đó, Hào còn có để tâm đến một thứ khác. Đó là khung cảnh thành phố, một nơi với nguồn sáng ảo diệu và đầy mê hoặc, ở xa tích tấp mà nó chẳng thể đoán định được. Hào nghe tiếng xe đạp lộc cộc chạy từ phía trên cầu. Nó vội vàng ngẩng lên, gương mặt đứa nhỏ chứa niềm khấp khởi mong chờ. Rồi chỉ ngay giây sau, nó lại tiêu nghỉu thở ra thường thực. Đó là một bà cụ lớn tuổi. Nó nhận ra bà bởi đã quá ba lần gặp. Nhưng đây không phải đối tượng khiến cho nó ngóng đợi. Nhà bà cụ hình như ở bên kia con kinh. Mừng thay, bà chẳng phải là một trong số những người dân ở đây. Nếu một bà cụ phải sống tận nơi có điều kiện tồi tệ như vậy, thì quả thật tuổi thọ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Con người ta chẳng phải muốn sống lâu, nhưng phải đi kèm theo là sống khỏe hay sao? Ba lâu về quá. Thất thiểu thở dài, Hào như muốn thả hết nỗi lòng vào dòng kinh trước mặt. Hôm nay ba nó về trễ hơn mọi khi, có khi nào ông bể bánh xe không? Nghĩ tới đó, thằng Hào chẳng còn đủ bình thản nè. Nó đứng dậy, đền bụng sẽ đi dọc theo con đường mà ba nó vẫn đi mỗi ngày. Nếu không gặp ông, thì có thể xem như đây là một cách giúp cho nó thôi nghĩ ngợi lung tung. Nhưng khi mái đầu của nó vừa lấp ló qua chân cậu một chút thì đã thấy ông đang ở phía đối diện. Thế nhưng thay vì rẽ vào nhà, ông lại tiếp tục chạy đi. Ông không về nhà sao? Tại sao lại như vậy? Nó quay về nhà chờ đợi trong nỗi nghi hoặc không dứt. Hơn nửa tiếng sau trôi qua, ba nó trở về. Chiếc vỏ xe ban nãy trống không, bây giờ thay vào đó là một cái bao gạo nhỏ loại 10 kg, phía hai tay lái là chút rau chút thịt. Đúng rồi, thịt heo, cái loại vừa có mỡ vừa có nạc nè. Lâu quá rồi nó chưa có ăn, ngay cả mùi vị lẫn tên gọi nó cũng chẳng nhớ được. Lần gần đây nhất nó được nếm thử chính là hồi đợt Tết năm ngoái, trong chiếc bánh tét mà quỹ ban phường gửi tặng cho những gia đình khó khăn. Xuống lấy đồ cho phụ ba nè. Bằng một cách nào đó, nó cảm nhận được giọng của ông có sinh khí hơn mọi ngày. Cái cá nụ cười hiếm hoi giằng co giữa cái khắc khổ trên mảng da thịt rám nắng. Bữa nay có thịt heo. Ông giơ chiếc bịch ni lông màu hồng bóng loáng ra, đầy vẻ tự hào. Nó khoái chí ngồi bật dậy, rồi nhanh thoăn thoắt khệ nệ giúp ông mang số thực phẩm kia vào trong gian bếp. Cứ như vậy, dưới ánh sáng lụ mù của chiếc bóng đèn dây tóc nhỏ xíu, hai cha con quay quần bên nhau nấu nướng. Hào lăn xăng giúp ba vo gạo bắt lên cái bếp dầu. Cái bếp này lâu rồi, lâu tới độ ở mấy cái dành đã quen gỉ gần hết. Chỉ chạm nhẹ thì thứ bột sắc đo đỏ lại quện vào tai của nó. Nó đoán là ba nó nhớ quê. Chắc cái nỗi nhớ quê đó cũng dai dẳng, cũng cồn cào ghê lắm, và cũng không khác nỗi nhớ mẹ của nó là mấy. Ngon quá ba ơi. Nó cắn một miếng thịt nho nhỏ rồi nhai thật chậm, như thể muốn cảm nhận hết toàn bộ tinh túy của thứ quà xa xỉ này. Lớp mỡ nhanh chóng tan chảy, kết hợp với chút dai dai từ lớp da đã cháy xém, nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của đứa trẻ, đến độ khiến cho nó suýt chút nữa mắc nghẹn. Bà nấu ăn ngon số dách luôn. Thằng Hào giơ ngón tay ra một cách cường điệu, xong điều đó lại khiến cho ba nó thích thú. Ông phá lên cười rồi đưa tay xoa đầu con. Giỏi nịnh quá, ăn thêm đi cho no. Dạ. Như một kẻ đói khát lâu năm, thằng Hào úp mặt hẳn vào chén cơm và nhai ngấu nghiến. Mắt nó dấy lên một tia vui mừng. Chẳng mấy chốc, dĩa thịt đã hết veo, cơn buồn ngủ trong nó liền ập tới. Bình thường nó ít khi nào lại ngủ sớm như thế. Dĩ nhiên, những cuộc vui chơi với đám bạn trong xóm thú vị hơn nhiều so với việc nằm trên manh chiếu trách nhìn lên trần nhà. Nhưng hôm nay khác lắm, mọi cuộc vui nó liền gạt sang hết một bên, giấc ngủ lại được ưu tiên. Hơn 8 giờ, nó rửa miệng rồi leo ngay lên giường, trong khi ba nó lại tay xách nách mang, chuẩn bị đồ đạc cho việc làm cửu vạn tại chợ cá. Giờ làm của ông sẽ bắt đầu lúc 10 giờ. Nếu hôm đó tàu cập bến trễ, có khi sẽ dời xuống khoảng 11 giờ và kết thúc lúc 5 giờ 30. Lúc ấy ông sẽ trở về nhà và ngủ một giấc, rồi bắt đầu công việc làm thợ phụ hồ vào lúc 9 giờ sáng. Thật ra các công nhân khác tại công trường đều bắt đầu lúc 8 giờ. Nhưng vì tính chất sức khỏe của mình, ba thằng Hào đề nghị cơ quan cấp trên cho mình đi trễ một tiếng, đồng thời cắt giảm một phần lương chênh lệch. Tuy nhiên họ lại tốt bụng không có làm điều đó. Có lẽ vì hoàn cảnh neo đơn của hai cha con đã phần nào đánh động được trái tim của họ. Ba đi làm, đóng cửa luôn nghe con. Nó khẽ dụi mắt, nhìn lên cái đồng hồ treo tường đã bể hết mặt kính. Chưa tới 9 rưỡi mà ba. Ba có việc. Hơn ai hết, nó rành trọt mọi giờ sinh hoạt của ông như lòng bàn tay. Ông chỉ lẳng lặng đáp lời nó như thế. Cánh cửa nhanh chóng khép lại, ông rời đi, đồng thời lôi cả mớ âm thanh hỗn độn theo cùng. Thằng Hào cố nhướng đôi mi thêm lần nữa trước khi ngã lưng nằm xuống, vùi mình vào chiếc gối êm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chỉ vài phút sau, hàng loạt tiếng cào sột soạt nơi vách nhà không bất ngờ vang lên. Ban đầu thằng Hào chỉ đinh ninh nó xuất phát từ một con mèo con chó nào đó thôi. Tuy nhiên tình trạng mỗi lúc càng tệ hơn, đến mức nó không tài nào ngủ thêm được nữa. Bật dậy, thằng Hào đập tay vào chiếc vách ngay trên đầu, hòng đánh đuổi con vật kia. Sự yên lặng chỉ kéo dài đâu đó 5 phút, rồi lại tiếp tục những tràng cào cấu loạn xạ. Xong, lần này còn có cả tiếng gầm gừ. Thằng Hào giờ này đã hoàn toàn xua đi cơn buồn ngủ. Đầu óc của nó bất giác trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Hàng ngàn câu hỏi được tuôn ra, nhưng phản ứng duy nhất của thằng nhỏ chỉ là ngồi co rúm trên giường, ráo hoảnh đảo mắt theo từng chuyển động. Đi. Cuối cùng nó cũng chịu phản kháng, nhưng bên kia nhất quyết ăn thua đủ. Một tiếng sủa cực lớn nhanh chóng dội thẳng vào tai thằng Hào, khiến cho nó bật ngửa. Sau giây bấn loạn, nó cố hít thở thật sâu tới ngập phổi. Lần này ý thức mách bảo cho nó rằng thứ ở bên ngoài kia hẳn có lẽ là một con chó. Không những thế, là một con chó to. Nhưng cỡ nào chứ? Nó bắt đầu tưởng tượng. Bằng một chiếc xe đạp em bé không? Chắc không phải. Phải to hơn. Bằng chiếc xe đạp của ba nó sao? Có thể. Nhưng nó đoán là con vật kia hẳn còn bề thế hơn nhiều. Lắm khi nó bằng một con bò. Không đúng. Nếu là một con bò, tấm vách bằng tôn của nhà nó hẳn đã bị giật sập từ bao giờ. Càng phân tích, thằng Hào lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Điều đó dẫn nó tới một quyết định. Nhoài người đến một khe hở được tạo nên giữa hai tấm vách. Thằng Hào cố gắng vận dụng khả năng tinh tường của thị giác, kết hợp với chút nhíu mày. Nó thấy rồi, quả đúng với những gì mà nó suy đoán, là một con chó. Nhưng không phải là to giống như chiếc xe đạp hay con bò, mà nó bé tẹo, ốm đói, như thể bị o ép bởi một khoảng không gian đen đặc xung quanh. Đổi lại con vật có một thứ khiến cho thằng Hào hay bất kỳ ai cũng sẽ kinh sợ, chính là đôi mắt đỏ ngầu, sáng quắc, không khác gì một ngọn đèn pha. Chưa kể đến những cái gầm gừ từ hàm răng nhọn quắc kia, thì chỉ mỗi ánh mắt đó thôi là đủ khiến cho thằng Hào thất kinh rồi. Nó rụt người, cẩn trọng trước mỗi âm thanh dù là nhỏ nhất. Có tiếng lạo xạo của đất đá, nó đoán con vật đang bắt đầu di chuyển. Rõ ràng là như thế. Tiếng gầm gừ bây giờ đang nằm trước cửa chính của nhà nó. Không xong rồi. Thằng nhỏ giật bắn mình khi sực nhớ ra cánh cửa vốn chỉ được khép hờ. Do quá buồn ngủ nên nó đã không dậy khóa cửa cẩn thận sau khi ba đi. Chết mất thôi. Con vật quái đản kia có thể lao vào đây mà chẳng tốn chút sức nào. Không được, nó phải chạy đến khóa cho nhanh. Chớp một cái, Hào ghì chặt lấy cánh cửa. Nó đồng thời kéo cái chốt vào lỗ khóa. Hành động đâu đó chỉ vỏn vẹn mấy giây, nhưng lại khiến cho nó có thể yên tâm ngủ từ giờ tới sáng cũng nên. Nhưng mơ ước chẳng tày gang, nó vừa quay đầu bước tới giường thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Chuyện gì tới nữa đây? Không phải tiếng cào cấu, tiếng gầm gừ sao? Nó phân vân một lúc trước khi quyết định đi đến để kiểm tra. Có một cái lỗ hổng nằm gần chốt cửa, và nó có thể dễ dàng nhìn thấy được ít nhiều diễn biến bên ngoài. Nhưng không có gì cả. Trước mắt nó chỉ là một khoảng không gian tăm tối, đen đặc, theo một cách đầy bất thường. Cố gắng tìm ra một điểm sáng, nhưng thằng Hào tuyệt nhiên chỉ tốn công vô ích. Cho đến khi cái thứ màu đen kia bắt đầu di chuyển. Phải rồi, ban đầu là vài cái rung trong tích tắc, sau đó lớp màn đêm kia dần dần lùi ra xa. Lúc bấy giờ thằng Hào mới biết thứ ấy chính là một con ngươi đen đặc, gắn bên dưới một gương mặt xanh xám với các nếp nhăn xếp chằng chịt, cùng với mái tóc màu bạch kim được uốn xoăn rối bù. Kẻ đối diện lúc này đã được thằng Hào định hình là một bà già. Bà ta đang mỉm cười, hàm răng không đều đặn, với hơn 2/3 là những khoảng lợi trống trải, nham nhở, khiến cho càng khó coi hơn. Cháu ơi, cháu ơi. qua mỗi lần thốt ra, khóe miệng bà cụ lại kéo căng tới tận mang tai. Chưa kịp để cho thằng Hào phản ứng, một ngón tay bất ngờ thọc vào trong chiếc lỗ nơi nó đang quan sát. Ngón tay già nua khẳng khiu, với phần móng nhọn hoắt, thô bạo càng phá lớp kim loại xung quanh, như thể muốn bằng mọi giá túm lấy đứa trẻ. Một, hai, ba ngón tay, cho đến cả một bàn tay đã nhanh chóng xuyên thủng vào chỗ nó đang đứng. Thằng Hào thất kinh giật lùi lại phía sau, mắt nó mở to trần tráo, miệng ú ớ không nói được thành lời. Cánh cửa sắt ộp ẹp mỗi lúc một trung lên dữ dội hơn. Cái bản lề cũ kỹ sắp sửa không trụ vững được nữa rồi. Quỷ tai của bà ta đã mò được hẳn vào bên trong và đang lục tìm cái chốt cửa. Không, nó sẽ chết mất. Phải làm sao đây? Thằng Hào cố gắng suy nghĩ trong cơn bấn loạn. Nó vơ vội cây chổi nằm trong góc, đập thật mạnh vào cánh tay kia. Nhưng chẳng ăn thua, bà ta đã chụp được món vũ khí rồi tiện thể túm luôn tay nó. Một cơn đau buốt nhanh chóng truyền tới não bộ. Nó cảm tưởng như lớp da tay của mình đang bị xé ra từng mảnh. Thằng Hào hét lên, đồng thời hô hoán cho những người xung quanh. Tuy nhiên chẳng có ai đến giải vây cho nó. Họ không nghe sao? Hay là họ không mấy để tâm tới sự tồn tại của nó? Trời ơi, nó sắp chết rồi. Chút nữa thôi, cánh tay nó hẳn sẽ bị bà già kia xé toạc ra khỏi cơ thể. Máu chắc chắn vương vãi khắp nơi. Và nếu tiếp tục như thế, chân nó, đầu nó sẽ chung số phận tương tự. Hàng loạt thảm cảnh khủng khiếp được Hào tưởng tượng ra. Nó đang chuẩn bị tâm thế trở thành một bữa ăn cho mụ đàn bà quái dị ngoài kia. Nhưng không, bà ta nhanh chóng rụt tay lại, rồi biến mất theo nghĩa đen. Nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt, tay của nó đã được giải thoát. Cánh cửa nhà cũng hoàn toàn không có bất kỳ một chiếc lỗ nào. Mọi thứ trở về như cũ. Chỉ có mỗi nỗi sợ là vẫn ngự trị trong tim của thằng nhỏ và tăng theo cấp số nhân. Hào hoảng loạn chạy tới giường, chui vào trong mền, rồi nằm rung lên lẩy bẩy. Với nó, chắc chắn đây là chiếc thành lũy vững chãi nhất, có thể bảo vệ nó trước khi ba nó trở về vào rạng sáng ngày mai. Đêm cứ dậy trôi qua trong tĩnh lặng. Thằng Hào sau khoảng 2 giờ cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh, thì bây giờ đã hoàn toàn có thể yên tâm. Dẫu thế, nó vẫn cố gắng đánh vật với cơn buồn ngủ. Tới chừng độ hơn 12 giờ, nó lại thiêm thiếp đi. Đột nhiên, Hào lại giật bắn mình khi trông thấy một người sòng sọc đi vào nhà. Bà là ai? Sao lại vô nhà con? Bật dậy khỏi chiếc giường, nó vớ ngay cây chổi để phòng thủ. Tuy nhiên khung cảnh trước mắt đã nhiều phần lem nhem, nhưng nó vẫn nhận ra đó chính là bà cụ quái dị đã xuất hiện trước cửa nhà ban nãy. Trên tay bà ta còn bồng theo một con chó nhỏ. Lần này bà ta không bị cản trở bởi chiếc cửa nữa. Dù không thực sự biết bà ta là thứ kỳ dị gì, là người hay là ma quỷ, nhưng Hào cam đoan rằng bà ta sắp sửa khiến cho nó vỡ tim mà chết thôi. Con không biết bà, bà đi ra đi, không con nói với bà con á. Vừa bật khóc, nó vừa cố gắng thốt ra những lời mang tính chất đe dọa. Xong, ngoài nụ cười quỷ dị trên môi cùng với ánh mắt vô hồn ra, bà ta tuyệt đối không hề nói gì. Mãi cho đến khi thằng Hào chịu hết nổi, hét toáng lên kêu là có bắt cóc, cầu cứu, rồi toan tháo chạy đi. Nhưng không, bà già túm ngay lấy vai nó bằng một tay còn lại, rồi kéo đến sát gương mặt của mình. Đi theo tao, đi theo tao đi. Không, không, con không đi đâu. Phải đi, tao một mình buồn lắm. Đi theo tao cho kẹo, cho bánh ăn thỏa thích luôn. Mau. Không, con chỉ cần bà con thôi, con không cần gì hết. À, Hào, Hào à, dậy đi con, ba nè. Nó cảm thấy bên tai mình có giọng nói của ba, lại thêm chút nhói nhói nơi hai bên má, liền bừng tỉnh. Hóa ra từ nãy tới giờ nó nằm mơ. Trước mặt nó giờ đây chính là ba, người nhễ nhại mồ hôi. Có lẽ ông vừa tự chở cá về. Sao mà nhìn bà ấy quen lắm. Thằng Hào ngồi miên man bên chiếc bàn học, ánh mắt không ngừng mơ màng nhìn theo từng làn mây trôi qua ô cửa sổ, đến tận khi có tiếng cơm cướp từ phía bục giảng vang lên. Hào à, nãy giờ con có nghe thấy cô giảng hay không? Đang thơ thẩn cái gì đó. Giọng nói của cô Lê vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đanh thép để khiến những đứa con nít như thằng Hào nể sợ. Nó ấp úng trong vài giây rồi cúi đầu im thinh thích. Được rồi, các con giải lao chút đi, để cô vô nhà lấy xoài cho mấy đứa ăn. Cô Lê đặt viên phấn trên tay xuống rồi thông thả bước ra ngoài. Nhà cô ngay đây thôi, kể cả căn phòng học của tụi nó cũng nằm trong vườn cây của cô. Ê, tụi bay nghe tin gì chưa? Tối qua cái xóm bên kia cậu á, có người chết á. Con nhỏ Ngọc cất lên cái giọng the thé, như thể muốn gào lên cho bốn phương tám hướng nghe thấy. Biết chứ, bà ba đến chứ vậy. Ê, phải cái bà già tóc bạc ở căn biệt thự lớn nhất xóm không? Mấy đứa khác đua nhau chen vào, mỗi đứa góp một lời, phút chốc đã khiến cho nơi đây trở thành một phiên chợ vỡ. Con Ngọc tiếp tục nói. Đúng rồi, bà ấy hay đạp xe đạp điện đi chợ đó. Ngày nào cũng mua rau ở chỗ má tao chứ đâu. Hôm qua buổi chiều á, bà còn ghé mua đồ, mà không biết sao tới tối cái bị giết rồi. Bị giết hả? Một đứa bịt chặt miệng, mắt tráo hoảnh, chân quíu vào nhau. Đến lúc này thằng Hào mới dừng hẳn việc chép bài mà tập trung nhớ lại. Chiều hôm qua, đích thị nó nhìn thấy một bà già đạp xe đi ngang qua chỗ nó. Bà có mái tóc bạc, mặc bộ quần áo của người lớn tuổi và mang gương mặt phúc hậu. Và hình ảnh ấy làm cho nó giật bắn mình. Phải rồi, thảo nào nó cứ thấy người đàn bà tối qua vô nhà mình quen quen. Quá ra cả hai đều là cùng một người. Trong lúc Hào còn đang nghĩ ngợi rằng liệu bà ta và bà cụ ba đến đó, nạn nhân trong vụ giết người kia, có mối quan hệ gì, thì vừa hay có một đứa trong số chúng đã nhanh nhẩu lật ra tờ báo mới sáng nay. Chỉ ngay trang bìa thôi, người ta đã để thông tin về vụ án, có cả hình nạn nhân lúc còn sinh thời. Đương nhiên, họ đã che đi 1/3 tấm ảnh chân dung, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cho thằng Hào khẳng định bà cụ này và bà cụ tính bắt cóc nó có rất nhiều điểm tương đồng. Vậy là sao? Chuyện gì đang xảy đến với nó như thế này? Nỗi sợ hãi quan mang khiến cho nó sững người một lúc. Trong vô thức, nó khe khẽ thì thầm. Tối qua, bà cụ đó có đi tới nhà em. Bà ta định bắt cóc em á. Câu nói của thằng nhỏ khiến cho cả đám hoàn toàn yên lặng trong một lúc, trước khi phá lên cười. Bà ta tới nhà mày lúc mấy giờ? Con Ngọc cố gắng nhịn cười. Em không nhớ nữa, nhưng mà sau khi ba em đi làm. Vậy chứ ba mày đi làm lúc mấy giờ? Hôm qua tầm 9 giờ á. Mày đọc báo đi. Bà ba được người ta xác nhận chết vào tối hôm đó. Chết rồi thì lấy gì vô nhà bắt cóc mày? Con nhỏ vừa nói với giọng giễu cợt, vừa quay sang những đứa còn lại như tìm thêm đồng minh cho nhận định của mình. Dĩ nhiên, con nhỏ câu kéo được hầu hết cả lớp. Phải rồi, nếu mà con người thì không được, nhưng mà còn ma thì sao? Câu nói đó cất ra từ một đứa con gái trạc tuổi với thằng Hào. Con nhỏ có mái tóc đen bóng, ngắn ngang vai, và lúc nào cũng được vén gọn gàng sau vành tay. Nó tên là Tuyết, mặt mũi luôn lầm lì lì tới mức khó ưa. Nhưng mới vào lớp này học thôi, nghe nói trước đây nhà cửa cũng kha khá, nhưng vì gia đình sa sút nên không đủ tiền cho nó đi học. Tuy nhiên đã hơn 2 tháng trôi qua mà con nhỏ vẫn chưa một lần hòa nhập với đám bạn. Xung quanh nó luôn tỏa ra một bầu không khí vô cùng ảm đạm tới mức quái dị. Con Tuyết không có bạn, đa phần đám học trò trong lớp chỉ dành cho nó sự kỳ thị. Và dĩ nhiên, sau lời phát ngôn táo bạo kia, nó còn bị cả đám kỳ thị nhiều hơn nữa. Ê ê, nó vừa nói tới ma đó, không lẽ thằng Hào gặp ma? Đám con nít bắt đầu bàn tán xôn xao, mọi tâm điểm chỉ hết về con Tuyết, lại nhắm sang thằng Hào. Không lẽ hồn ma bà ba tới để hù dọa mày sao? Con Ngọc nhìn lăm lăm vào mặt thằng nhỏ, dù rằng nó đang vô cùng hoảng loạn. Nhưng mà tại sao bà ta lại tìm tới mày? Làm sao mà em biết? Không lẽ... Thôi đúng rồi tụi bay ơi. Nó đứng phắt dậy, tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Tao nghe nói bà ba hồi còn sống á, chỉ ở trong căn biệt thự đó một mình với một con chó thôi. Quanh năm suốt tháng không có con cháu gì hết. Nhiều khi bà ta vì chết trong cô độc, cho nên muốn về để bắt hết đám con nít xuống dưới chơi cùng với bà ta đó. Nó vừa nói vừa căng tròn đôi mắt, tay chân quơ vào như thể sắp tìm được chút nguồn vui trong nỗi sợ từ đám bạn. Xong giây phút ấy chẳng đủ lâu khi con Tuyết đứng dậy. Nó đi tới thẳng chỗ thằng Hào đang ngồi, ngó nghiêng gương mặt nhợt nhạt của đứa nhỏ, rồi khe khẽ nói: Tụi bay khỏi lo, tao không nghĩ bà ta muốn bắt hết tụi mình đâu. Bà ta chỉ muốn một đứa thôi. Ý mày là sao? Thằng Hào dè dặt hỏi lại, ánh mắt pha chút bối rối lẫn hoang mang, không ngừng chờ đợi câu trả lời. Chắc chắn là mày đã làm gì khiến cho bà ta ghét, cho nên bà ta mới muốn bắt mày đi. Không, tao làm gì có. Như một phản xạ có điều kiện, thằng Hào giật phắt dậy, lớn tiếng khẳng định: Nếu không thì tại sao bao nhiêu người, bao nhiêu đứa con nít, bà ta lại nhắm tới mày sau khi chết chứ? Hả? Con nhỏ trưng ra bộ mặt lạnh cùng với lời nói vô cùng sắc bén, khiến cho đám còn lại cũng hoài nghi về tuổi tác của nó. Một đứa trẻ mới 12 tuổi lại có phong thái như vậy sao? Tao nói tao không có mà. Thằng Hào quát lớn trước khi môi con Tuyết chuẩn bị hé ra lần nữa. Ngay tức thì, đột nhiên cánh cửa lớp học bỗng bật mở ra. Một luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài nhanh chóng ùa vào trong. Cơn gió quái đản hất tung đống sách vở trên bàn, khiến cho đám nhóc nháo nhào lên. Duy chỉ có mỗi con Tuyết và thằng Hào là vẫn đứng được mặt ra, cảm nhận những cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Trưa hôm đó, tụi nó được cô Lê cho về sớm hơn thường khi. Phần vì cô bận việc, phần vì tụi nhỏ cũng chẳng còn mấy tâm trí để mà học hành nữa. Kể cả có là đứa chăm học như thằng Hào đây, cũng tuyệt nhiên không nghe được lọt một chữ. Ê Hào! Đang đi về, bất chợt nó nghe thấy tiếng gọi từ con Tuyết. Gương mặt con nhỏ lấm tấm mồ hôi bởi cái nắng, hơi thở hồng hộc đầy gấp gáp, mái tóc cũng rối tung rối bù, chứng tỏ rằng nó đang làm một việc gì đó vô cùng hệ trọng. Dù như thế, thằng Hào cũng không có ý định quay lại. Trong mắt nó, con Tuyết là một đứa con gái vừa kỳ dị lại còn xấu tính, đi vu khống và đặt điều cho nó. Rõ ràng là dù trước giờ có nghe nói, nhưng chưa bao giờ thằng Hào gặp hay tiếp xúc với bà ba đến đâu. Thậm chí tận mắt diện kiến căn biệt thự của bà nó cũng chưa từng. Vậy thì hà cớ gì nó lại làm vật ý bà kia chứ? Mày không đứng lại á thì mày sẽ phải hối hận đó. Câu nói của nó càng kích thích thằng Hào hơn. Nó dồn sức rồi bắt đầu chạy. Dĩ nhiên với tính cách của mình, con Tuyết cũng không hề bỏ cuộc. Nó lập tức đuổi theo. Giữa con đường vắng vẻ, hai bên là mấy hàng lau sậy và la liệt những rác. Hai đứa nhỏ lao mình đi giữa cái nắng trưa. Tiếng quát, tiếng bước chân huỳnh huỵch xuống đất như muốn đánh động giấc ngủ trưa của cả thành phố. Nhưng cuộc rượt đuổi ấy diễn ra không lâu. Thằng Hào chính thức là kẻ thất bại. Khi chỉ chưa đầy một cây số đã dừng lại bên ven đường. Nó thở lên như kẻ sắp đứt hơi, môi miệng trắng giả, chẳng còn chút sinh khí nào. Nhất là ở nơi lồng ngực, một cơn đau nhói nhói đã bắt đầu len lỏi tới não bộ của thằng nhỏ. Nó phải bấu chặt tay lấy thân cây ngay bên cạnh để khỏi đổ gục trước mặt của đối thủ. Đúng vậy, Dẫu nó có thê thảm tới mức này, nó vẫn chẳng muốn cầu cạnh sự giúp đỡ đến từ con tuyết kia. Tao đã nói rồi đúng chưa? Không quay lại thì chỉ có hối hận thôi. Nó bước tới chỗ thằng Hào, mặc kệ cho những cái gạt tay đầy kiên quyết từ đứa bạn. Con tuyết ung dung vuốt ve lấy tấm lưng thằng Hào. Bình tĩnh thôi, giờ thì hít sâu vô. Được rồi, thở ra. Từ từ thôi. Ừ, đúng rồi đó. Hít sâu, thở chậm. Con nhỏ hệt như một bác sĩ thứ thiệt, khi vừa thủ thỉ vào tai trấn an thằng Hào, lại vừa liên tục vuốt lưng nó, khiến cho chỉ trong phút chốc, cơ thể thằng nhỏ đã trở về trạng thái ổn định. Lồng ngực của nó không còn đau, hơi thở cũng không còn dồn dập, mất kiểm soát nữa. Như chỉ chờ có vậy, con tuyết lại trở về vẻ mặt vênh váo. Tao đã nói rồi, không nghe lời tao á thì chỉ có nước chết thôi. Thằng Hào chẳng thèm đáp, bởi nó không còn mấy hơi sức nữa. Vả lại dù sao con tuyết cũng là ân nhân của nó, đôi co cũng bằng thừa. Cách tốt nhất mà nó nghĩ ra chính là cố gắng trở về nhà. Nhưng con nhỏ lắm điều kia nào có để cho nó yên. Tối nay á, bà ta sẽ lại tới tìm mày nữa cho coi. Lần này nó có vẻ thành công thu hút sự chú ý từ thằng Hào. Minh chứng là những bước đi chậm dần, sau là dừng hẳn. Mày nói bà nào? Thì bà đến chứ còn ai. Vừa nghe tới cái tên đó, vô vàn hình ảnh kinh dị cùng với cảm xúc sợ hãi đêm qua lại đồng loạt hiện lên trong đầu nó. Thằng Hào vội vàng quay phắt sang, ánh mắt dè chừng nhìn đứa bạn. Sao mày biết? Biết chứ. Vì tao có thể nhìn thấy bà ta. À không, không chỉ mỗi bà ta. Con nhỏ mỉm cười bí hiểm, rồi từng bước tiến tới chỗ thằng Hào. Tao có thể nhìn thấy quỷ đó. Mày tin không? Ánh mắt con nhỏ long lanh, như thể đang kể về một thành tựu vĩ đại mà bản thân đạt được. Tuy nhiên thằng Hào đâu nghĩ thế. Trong trí óc non nớt của nó, điều mà con tuyết vừa tiết lộ còn khủng khiếp hơn việc đối diện với bà ba đến vào tối hôm qua. Không có gì để sợ đâu. Tao chỉ hơi bất tượng hơn mày chút xíu thôi. Vẫn là con người. Nó nói rồi phá lên cười, như thể thực sự đang nghe một câu chuyện hài. Nhưng mà hỡi ơi, nó thậm chí còn chẳng để tâm tới vẻ mặt ngày càng tái nhợt đi của thằng Hào. Mày nói thiệt hả? Để coi. Tối qua bà ta tới tìm mày tận 2 lần ha. Chắc là mày gây thù chú quán lớn lắm à. Hả? Sao mày biết? Có một linh hồn đã nói cho tao biết điều đó đó. Thằng Hào lập tức thể hiện sự cẩn trọng bằng cách đảo mắt đi quanh quất cho tới khi con tuyết trấn an. Không, người ta không có ở đây nữa. Vậy mày có thể nhìn thấy linh hồn bà bảo đến ở đây không? Không luôn. Con nhỏ nói xong thì đồng thời nhận thấy cái thở phào nhẹ nhõm từ đứa bạn, minh chứng cho việc thằng Hào đã hoàn toàn tin vào lời của nó. Chắc tao về nhà mày đi. Dường như không nghe rõ, thằng Hào tròn xoe mắt, đực mặt hỏi lại. Sao? Dắt tao về nhà mày? Nhưng mà để làm gì? Ủa, mày không muốn biết lý do gì sao mà bà ta lại tới nhắc mày hả? Nó chằm chằm nhìn con nhỏ một hồi lâu, hoài nghi, hoang mang và cả dò xét. Tại hiện trường á, cơ quan chức năng đã tìm thấy bà cụ Nguyễn Thị Đến chết trên ghế sofa tại phòng khách với một vết đâm ở cổ. Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều mà chết. Trong nhà phát hiện có dấu hiệu lục lọi, mất mát một số tiền mặt cùng với vòng vàng, nữ trang của nạn nhân. Ước tính đâu đó khoảng hơn 120 triệu đồng. Con tuyết ngồi vắt chân lên ghế, ung dung đọc tờ báo đăng tin cái chết của bà ba cho thằng Hào nghe. Dẫu biết rằng thằng nhỏ sợ tới phát run lên rồi. Mày đọc cho tao nghe cái đó để làm gì? Cho mày biết. Biết cái gì? Biết bả chết thảm ra sao? Nhưng mà liên quan gì tới tao chứ? Nhận ra ánh nhìn đầy bất thường hướng về phía mình, thằng Hào cáu tiết hơn. Tao đã nói rồi, tao không có liên quan gì tới bà ấy hết á. Nếu mà mày nhìn thấy được trong hồn thì sao không trực tiếp hỏi bà ấy luôn đi? Tao cũng muốn điều đó lắm, nhưng mà bà ta không muốn gặp tao. Vì điều gì chứ hả? Nó chống cằm, tỏ vẻ nghĩ ngợi xa xăm, không khác gì một bà cụ non. Nhìn mày ai mà lại không sợ? Mày cứ vậy vậy kiểu gì á. Ê, cho mày nói lại đó. Con nhỏ ngồi hẳn dậy, vén gọn gàng mái tóc ra sau tai theo thói quen, nghiêm túc đặt lời thách thức. Dĩ nhiên, thằng Hào không dám nói nửa câu bất nhã nào. Nó nhanh chóng đánh trống lảng. Vậy rồi mày tới nhà tao làm gì? Con Tuyết không vội đáp. Nó đứng dậy, hết đảo mắt nhìn sang đống quần áo được treo nhăm nhở nơi góc nhà, rồi lại tâm tia căn bếp nhỏ xíu. Tao chờ xem bà ta có tới đây nữa không, cho hỏi lý do vì sao bà ta lại muốn bắt mày đi. Lỡ như bà không xuất hiện thì sao? Chắc chắn là có. Nó vừa nói tới đó thì đột nhiên xung quanh nhà bỗng dưng nổi gió lên ồ ạt, đập vào vách nhà nghe rầm rập. Thằng Hào hoảng hốt tới mức bật dậy khỏi giường, chạy ngay tới chỗ con Tuyết đang ngồi. Con nhỏ chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Cái gì vậy? Bà ta đến á, 12 giờ rồi còn gì? Tao tưởng trời trưa nắng là ma quỷ nó sợ chứ. 12 giờ là thời điểm khí dương cực thịnh, mà cực thịnh thì sẽ suy. Lúc đó âm khí cũng bắt đầu được sinh ra, nên ma quỷ vào thời điểm này á cũng lộng hành không khác gì 12 giờ đêm đâu. Những gì con Tuyết nói ra càng làm cho thằng Hào hoang mang hơn. Nó thật sự không để tâm tới mấy lời con nhỏ nói, nhưng ngữ điệu cùng với vẻ mặt thờ ơ với mọi sự vụ bất thường bên ngoài mới thật khiến cho nó chú ý. Sao mày biết mấy cái này? Khả năng đặc biệt thôi. Nó nhìn thằng Hào rồi mỉm cười. Nhưng mà hỡi ơi, kể từ sau khi đưa ra hàng loạt biểu hiện kỳ lạ kia thì nó chẳng tài nào nhìn thấy con Tuyết như một đứa trẻ bình thường khác được. Không, làm gì có đứa con nít nào nói chuyện như thế, kể như có là đứa sổi đời như con Ngọc hay đám bạn làm nghề nhặt ve chai bán vé số đi chăng nữa. Con nhỏ này là ai? Nó thực sự thấy được linh hồn người chết sao? Thằng Hào đặt câu hỏi. Trong một thoáng, nó không biết mình nên phải sợ cái gì, đề phòng cái gì. Hồn ma của bà ba đến hay chính đứa bạn học kỳ quái này? Nhưng hiện thực đã cho nó câu trả lời. Gió bên ngoài bỗng nhiên ngừng hẳn, mây đen bây giờ đã kéo đến ngập trời. Một bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, tăm tối đến mức bí bách. Mọi biến chuyển chỉ diễn ra đâu đó trong một cái chớp mắt. Thằng Hào co trúng người sau lưng con Tuyết, cảnh giác nhìn ra phía cửa. Bên ngoài kia, nơi vốn dĩ đã nhẵn mặt với nó, nơi nó đã tra vào và quen thuộc tới từng ngõ ngách, ấy vậy mà bây giờ lại đang chứa đựng một thứ nguy hiểm tiềm tàng, sẵn sàng đe dọa nó bất cứ lúc nào. Nó sợ, và càng sợ hơn thì nó càng áp sát lấy người con nhỏ bạn. Mày đóng cửa lại đi Tuyết. Chưa gì hết mà mày rung lên dữ vậy? Con nhỏ trấn an bằng cách dẹp tờ báo sang một bên, đứng dậy rồi tiến dần ra phía cửa chính. Nó phóng tầm mắt nhìn ra bờ kinh, nhìn ra những bụi lau sậy, và bất chợt, như có linh tính mách bảo, nó ngước lên trần nhà. Quả nhiên, ở đó đã sớm có người đón chờ sự chú ý của nó. Một bóng người đen đúa đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang, thích thú cất lời chào bằng một tràng cười tới đinh tai nhức óc. Thằng Hào hét lên kêu có ma. Nó hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh, xong ngay lập tức đã bị con Tuyết bịt chặt miệng ngăn lại. Trong lúc ấy, nhân dạng kia đã đột ngột lao xuống nơi hai đứa nhỏ đang đứng. Dòng gió từ bên ngoài những tưởng đã lặng đi, bây giờ lại ào ạt quét qua căn nhà. Đi theo tao. Cái bóng đen cất lên chất giọng của một bà già, liên tục thì thầm bên vành tai của thằng Hào. Dĩ nhiên, điều này đã kéo giới hạn chịu đựng của nó lên tới đỉnh điểm. Thằng Hào gạt tay con Tuyết, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, mặc cho giông gió như muốn cuốn nó đi. Phải lắm, chạy đi, chạy cho nhanh vô. Chỉ chờ có vậy, vong hồn nói xong thì bật cười, rồi cũng dần dà biến mất, sau khi để lại một câu nói rất ẩn ý đó. Tuyết nhìn theo bóng dáng của đứa bạn thì tặc lưỡi lắc đầu, cố gắng học tóc mà đuổi theo. Xong, tra được hơn dăm bước chân, đã không còn thấy thằng Hào đâu nữa. Gió cũng ngừng hẳn lại, đem theo cái thằng nhỏ tan biến vào trong hư vô. Tuyết dậm chân, liên tục chửi rủa sự ngu muội của thằng Hào. Bởi lẽ theo sự suy đoán, vong hồn bà ba đến đang cố tình dọa cho thằng nhóc chạy ra khỏi nhà, để tiện bề bắt nó đem đi. Nếu như ban nãy nghe lời mà giữ bình tĩnh thì đâu có chuyện gì. Dẫu tức tối là như thế, nhưng con Tuyết vẫn miệt mài chạy đi khắp nơi tìm kiếm đứa bạn trong bất lực. Nó phải làm gì bây giờ? Lòng đang rối rắm thì bỗng nhiên Tuyết nhìn thấy có một người đàn ông chạy xe đạp vào trong nhà thằng Hào. Người đàn ông đâu đó hơn 40, bộ dáng lam lũ cùng với nước da đen nhẽm, đội nón tai bèo đã sờn. Bấy nhiêu đó đủ cho con Tuyết đoán ra mối quan hệ giữa ông với thằng Hào. Hào ơi! Quả nhiên khi nó trở lại căn nhà, đã nghe thấy tiếng ông tréo tên đứa con trai không ngừng. Chú không cần kêu nữa đâu, con chú bị người ta bắt đi rồi. Ừ, con là ai vậy? Nhìn thấy một cô bé trạc tuổi con trai mình tự tiện đi vào nhà, lại còn nói năng có vẻ suồng sã, ba của Hào không khỏi khó chịu. Con mới nói gì? Tôi nói là con của chú á bị người ta bắt đi rồi. Chú khỏi kêu chi cho mắc công. Ai bắt? Tại sao lại bắt? Con Tuyết không một chút gì tỏ ra e dè. Nó nheo mắt, tâm tia từng cử chỉ, dù là nhỏ nhất trên cơ mặt của người đàn ông. Chú đoán coi, người bắt con chú lại? Công an sao? Trước giọng nói lắp bắp thiếu tự tin từ ba của Hào, Tuyết liền không giữ được mà cười lên sặc sụa. Đợi cho tới khi chán chê, nó mới nói tiếp. Sao chú lại đoán là công an mà không nghĩ là bắt cóc? Bộ chú đang làm gì phạm pháp hả? Làm gì có. Ông ta lập tức quát lên, rồi đảo mắt tránh đi cái nhìn soi mói của đứa con nít. Tuy nhiên, ông đâu hề biết rằng biểu hiện vừa nãy đã thành công phát một tín hiệu khẳng định cho con Tuyết biết. Nó tâm đắc gật gù. À, thật ra con nói giỡn thôi. Thằng Hào bị người ta bắt cóc rồi. Lại bắt đi hồi nào? Chú tính làm gì? Nói cho chú biết, kẻ bắt nó không phải là con người đâu, mà đó là một hồn ma đó. À không, một quán linh chất chồng đầy thù hận. Lập tức gương mặt người đàn ông tái xanh, tay chân bủng rủng tới mức làm rơi túi đồ đang cầm từ bao giờ. Không lẽ là hồn ma của bà ba đến? Bà cụ mới bị giết hôm qua ở bên kia cầu, chú biết không? Người đàn ông thất thần ngồi thụp xuống đất, đôi mắt tráo hoảnh, hết nhìn từng lớp xi măng dưới chân, lại nhìn về đôi bàn tay thô ráp của mình. Đôi bàn tay như chứng nhân cho hành trình làm người đầy gian nan vất vả của ông. Nó đã tận tụy tới sức cùng lực kiệt để làm việc, ngay cả khi đã mỏi nhừ, những khớp tay chẳng còn có thể động đậy. Ấy thế mà bằng một nghị lực phi thường, nó đã là một cộng sự đắc lực giúp cha con ông vượt qua cơn bỉ cực. Nhưng cũng chính đôi bàn tay vốn tưởng chỉ mang những điều tốt đẹp ấy, giờ đây đã trở thành một thứ nhúm đầy sát khí, đến nỗi ngay cả ông cũng muốn cắt rời nó ra khỏi cơ thể của mình. Con Tuyết đứng im lìm, chờ đợi những phản ứng mà nó cho rằng ba thằng Hào đáng lý phải làm. Ví dụ như cười khẩy, rồi sau đó đuổi nó ra khỏi đây, chỉ vì nó nói nhảm, hay chí ít là phát tiết lên và tra tấn việc con trai mình mất tích. Xong ông lại chẳng làm theo bất kỳ một trường hợp nào. Ông chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn bàn tay mình. Chú không tính đi tìm con trai chú hả? Sau câu nói ấy, dường như ông ta mới thoát ra khỏi được cơn suy tư. Bà ta sẽ không bao giờ tha cho thằng nhỏ. Bà ta đã nhắc đi nhắc lại điều đó suốt từ tối hôm qua tới giờ trong giấc chiêm bao của chú. Vậy chú có muốn cứu nó hay không? Như nắm được chiếc phao cứu sinh, người đàn ông vội vàng đứng bật dậy, siết lấy bàn tay con nhỏ. Con biết thằng Hào đang ở đâu sao? Dẫn chú tới đó đi, chú đội ơn con lắm. Tôi không biết, nhưng mà chú thì biết đó. Chú sao? Con Tuyết gật đầu, bước chân nó bắt đầu đảo đi xung quanh, miệng lại tra trả nói. Ngay sau khi con người ta chết, vong linh sẽ lẩn dẫn xung quanh người thân hoặc tại cái nơi mà họ thường xuyên gắn bó. Có người gọi đây là thân trung ấm. Phải mất một thời gian nữa, khi vong linh nhận thức được mình đã chết, họ sẽ lựa chọn hoặc là tiếp tục ở lại trần gian vì luyến tiếc kiếp sống cũ, hay là vì còn tâm nguyện nào đó chưa thực hiện, hoặc là theo các vị tiếp dẫn đạo sư để họ đầu thai siêu thoát. Nhưng mà với trường hợp của bà ba đó, do bà ta phải chết bất đắc kỳ tử nên quán khí trong người vô cùng nhiều. Lại thêm chuyện khi bà ta chết, hoàn toàn không có gia đình con cháu bên cạnh, đã chết trong cô quạnh, lại không được nương nhờ, nên quán niệm cứ thế chất chồng. Vậy làm sao bây giờ hả con? Muốn biết được con chú đang ở đâu á, thì phải biết lý do vì sao bà cụ lại muốn nhắm vào nó. Hay nói đúng hơn á, là tôi muốn biết rốt cuộc cái chết của bà cụ có liên quan tới chú hay không. Người đàn ông thẫn thờ nhìn vào gương mặt đầy nghiêm khắc của đứa con nít đối diện. Ở đó ông không hề cảm thấy một chút sự hồn nhiên nào. Đổi lại nó đầy cương quyết và phán xét như một vị thẩm phán uy quyền. Trong phút chốc, tâm lý của ông đã thành công bị đánh gục. Tất cả là tại tôi. Hên quá, bữa nay có chú em mày qua kiểm tra, chứ không bà già này có nước chết gì nóng. Bà cụ ngồi đung đưa qua lại trên chiếc ghế xếp bằng gỗ bóng loáng, môi miệng vừa nói vừa cười, trông có vẻ hài lòng lắm. Cũng dễ hiểu thôi, bởi bà đang vô cùng nguy khốn khi hệ thống điện trong nhà cứ liên tục chập chờn, cứ sử dụng được hơn 10 phút là cầu dao lại tự động ngắt. Nhưng may mắn bà đã tìm được một người thợ gần đó có thể khắc phục được ngay cho. Cũng chẳng phải một người quá lành nghề, ông ta hiện tại đang làm người thợ phụ hộ song song với việc cửu vạn tại chợ cá, và dĩ nhiên biết một chút ít về điện đài. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ, bà cụ đang cần gấp để sửa ngay lập tức. Chứ giới tiết trời oi bức như thế này, không có điều hòa hay là một cây quạt mái thì cũng đủ khiến cho bà chết khô mất. Và thật trùng hợp, nhà của người đàn ông đó lại ở gần đây, chỉ cách nhà bà một cây cầu. Chú em mấy đứa rồi? Người đàn ông dẫu đang ngồi trên chiếc thang cao hơn 2 mét vẫn nghe rõ mồn một câu hỏi của bà cụ. Xong ông chỉ chăm chăm tập trung vào công việc mà trả lời cho qua loa. Dạ thưa, còn con đứa học lớp mấy? Dạ nghèo quá, nên hồi năm 9 tuổi nó mới vô được lớp 1. Rồi giữa chừng không có tiền đóng phải nghỉ tiếp. Nó mới đi học lại chừng mấy tháng trước ở lớp học tình thương của cô giáo Lê chung sớm với con. Bà cụ đưa tay phe phẩy chiếc quạt giấy, mắt nhắm nghiền đầy thư giãn trong lúc nghe câu chuyện đời của người đàn ông. Rồi vợ chú làm gì? Vợ con bỏ đi từ hồi thằng nhỏ 4 tuổi rồi. Chắc tại nghèo. Bà già quăng dội một câu, rồi lại thiêu thiêu thả mình vào từng cơn gió mát lạnh, chẳng hề để tâm tới gương mặt hằn lên vẻ ưu tư tới khổ não của người đàn ông tội nghiệp. Dạ, chắc vậy. Thôi buồn làm gì, đời mà, ai mà không cần tiền. Câu nói của bà già lần nữa cất lên đột ngột. Từ từ ngồi dậy, bà thong thả tiến dần tới chỗ người đàn ông. Đồng tiền nó vạn năng lắm, Nhưng mà cái hay nhất của nó là gì chú em biết không? Đó chính là nó khuếch trương cái bản chất thiện ác của con người đó. Rồi bà lại im lặng, trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Một lúc lâu sau mới tiếp tục. Nhưng mà tôi nghe nói chú em mày cũng chịu khó làm lụng, vừa làm bốc vác, vừa đi làm phụ hồ. Chà, sức thanh niên còn không bằng chú em đâu. Vậy sao không có dư? Sự thắc mắc từ bà thật khéo làm cho tiếng thở dài của người đối diện trở nên càng não nề hơn. Dạ thưa bà, thằng con nó bị bệnh tim. Mỗi lần nó lên cơn đau là phải tốn tiền đi chữa, rồi tiền thuốc thang hàng tháng. Con thì cũng có chút bệnh trong người, cũng đi ra đi vô cái bệnh viện như cơm bữa vậy. Tiền đi làm vậy chứ không có thấm tháp gì hết đó bà. Khổ quá không? Dạ. Dạ, chứ mà con của con nó hiểu chuyện lắm. Nó chưa bao giờ than thở hay đua đổi gì hết. Không, tôi nói khổ là khổ cho chú em đây. Chú em chọn cái con đường tự làm khổ mình. Người đàn ông khẽ sững người và vội ngưng lại việc đang làm, mà quay sang nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của bà cụ. Ý bà là sao? Sao chú em không để cho con của chú em chết đi? Biết đâu như vậy nó đỡ phải đau đớn khổ sở, còn chú em thì được thảnh thơi, đỡ phải chịu cảnh ăn gió nằm sương. Bà nói cái gì vậy? Gương mặt ông ta đỏ gay lên, bàn tay siết chặt lấy cái tu vít đang cầm. Nhưng bà già không vì thế mà thôi cái giọng điệu đã kích kia. Tôi nói thiệt, chú em làm gì cũng phải biết nghĩ cho mình. Đừng có nhất nhất mọi thứ phải vì con cái, hy sinh tất cả vì tụi nó, lo cho tụi nó ăn học thành tài. Rồi cái sau này chú em mày già đi rồi, tụi nó cũng sẽ không bao giờ quan tâm chú em mày đâu. Không hề có một động thái nào cho thấy người đàn ông sẽ đồng thuận hay bác bỏ ý kiến trên. Ông ta chỉ hoàn toàn giữ một sự im lặng. Có thể bà già như được dịp trút bỏ toàn bộ nỗi lòng của mình. Tôi đây nè, đẻ được 5 đứa con, 2 trai 3 gái. Ông nhà thì mất sớm, tôi một nách với 5 đứa con mọn di cư ra đây. Khó khăn cực nhọc biết bao nhiêu mới nuôi được tụi nó lớn. Đứa lớn thì làm bác sĩ, đứa thì kỹ sư rồi, rồi có đứa đi định cư nước ngoài. Rồi sao? Tụi nó đâu có thèm quan tâm tới tôi sống chết làm chi đâu. Dăm bữa nửa tháng cứ gửi tiền về cho tôi, rồi xây cái biệt thự lớn chà bá vậy nè. Để làm gì? Để cho thiên hạ biết là tụi nó giàu, chứ đâu phải vì yêu thương bà già này. Bởi vậy tôi mới nói với chú em đó, con cái nó là của nợ. Tôi chỉ khuyên chú em vậy thôi. Chứ còn tôi, nếu mà tôi biết sớm có ngày này, thì không bao giờ tôi mang nặng đẻ đau sinh ra tụi nó đâu. Bà vừa nói vừa tuôn nước mắt rơi xối xả, đến cả hai vạt áo cũng chẳng đủ để lau khô. Chú em thử nghĩ coi, tôi hơn 70 rồi, vậy mà tụi nó để tôi trong căn nhà rộng thênh thang này. Ngày thường không thèm đếm xỉa tới đã đành, nhưng mà ngày tư ngày Tết tụi nó cũng không có dắt mấy đứa cháu về đây. Suốt ngày tôi lủi thủi với con chó, giờ không biết mai đây, khi mà tôi chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà, tụi nó có hay mà về hốt xác tôi không nữa. Người đàn ông mấp máy môi như định nói mấy lời an ủi. Nhưng nói gì đây? An ủi cái gì đây? Trong khi cuộc sống của ông còn bi đát hơn chuyện sống cô độc nơi biệt phủ của bà. Bởi vậy tôi mới nói chú em mày, không có con là khỏe nhất. mà nếu có cũng phải là đứa biết điều, thương cha thương mẹ, không làm hao tài tốn của. Bà nói vậy nghe sao được. Bằng hết sự bộc trực của mình, ông khẳng khái cắt ngang câu nói gian dở kia. Con của con nó ngoan hiền, cũng không phải là đứa làm hao tài tốn của. Nó bị bệnh không phải nó muốn, mà cũng không phải lỗi lầm của ai. Bà nói như vậy con nghe chướng tai lắm. Thì rõ ràng là tại con của mày, nên mày mới phải đi làm thuê làm mướn như vậy đó. Thưa bà, đó là việc của con. Ương ngạnh quá đi. Rồi mai này mày cũng khổ dài dài như tao thôi con à. Người đàn ông nhanh tay thu dọn lại đồ đạc, trong khi những lời nói cay nghiệt của bà cụ vẫn miệt mài tuôn ra không ngớt. Chừng trông thấy mọi thứ đã xong xuôi, ông xách đồ rồi nghiêm nghị cúi đầu chào bà cụ ra về. Chứ gì như vậy mà sau đó chú giết bà cụ hả? Không phải. Người đàn ông từ từ đứng dậy, đi tới chiếc tủ ngay đầu giường, thứ được khóa lại cẩn thận bằng mấy cái ổ khóa. Sau một lúc mò mẫm, ông ta mới lấy ra một chiếc túi bằng vải đặt xuống trước mặt con Tuyết. Bác sĩ nói thằng Hào đã chuyển qua giai đoạn suy tim, cần phải phẫu thuật mới có cơ hội sống sót. Tôi biết càng để lâu thì thằng nhỏ càng nguy, nhưng mà tôi không thể nào vay mượn được bất kỳ ai. Vậy là chú... Sau cái lần vô nhà bà kiểm tra, tôi phần nào biết được những ngóc ngách trong nhà. Tối hôm qua tôi cố tình đi làm về sớm hơn để thăm dò tình hình, nhưng mà khi đang núp ở cánh cửa nhà sau, tôi nghe được cuộc điện thoại của bà với một người con. Người đàn ông bắt đầu chậm rãi nhớ lại mảng ký ức bên trong đầu mình, cùng với chất giọng nheo nhéo đậm mùi thời gian của bà cụ. Sao? Ngày mai mấy đứa về nhà chơi với mẹ hả? Dù đang cách nhau một cánh cửa bằng sắt, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khởi trong câu hỏi của bà. Bên kia đầu dây dường như có lời xác nhận. Lần này ông nghe được tiếng cười nắc nẻ của bà. Thôi, bài đặt mừng thọ mừng ư. Tụi mày về mẹ thấy vui lắm rồi, tiệc tùng chi đâu. Nhưng mà tính ở tới chừng nào? Ông có nghe thêm một khoảng yên ắng, rồi tiếp theo sau là tiếng reo lên đầy ngạc nhiên. Tận 2 tháng hè hả? Cả gia đình mày với cái con Hoa cũng về một lượt, rồi mấy đứa nhỏ ở lại chơi hết 2 tháng hả? Rồi tụi bay về trước đúng không? Mẹ hỏi để biết sắp xếp phòng ốc á. Ban đầu ông cũng thật sự không quan tâm lắm tới đoạn hội thoại kia, có chăng chỉ là cảm xúc vui thay cho bà cụ. Nhưng rồi cho tới khi ông chợt nhận ra rằng ngày mai thôi, nhà bà cụ sẽ đông đúc hơn thường ngày. Và theo những gì trong đoạn nói chuyện, con cháu của bà sẽ không ở đây một ngày một bữa, mà ở tới tận 2 tháng. Nhưng 2 tháng thì quá sức chịu đựng của con trai ông. Với bệnh tình kia, thằng Hào phải được phẫu thuật sớm. Để mà có tiền thì ông buộc phải đi ăn cắp của bà. Nếu như trường hợp bà sống ở đây một mình, hẳn là quá dễ dàng. Chỉ cần đợi khi bà đi chợ, ông lẻn vào khua khoắn đi một ít tài sản. Xong bây giờ xem chừng như mọi kế hoạch đang chuẩn bị đổ sông đổ biển tới nơi rồi. Ông phải làm gì? Không thể để con ông chết được. Phải rồi, ông vẫn còn cơ hội vào tối hôm nay kia mà. Nghĩ là làm, ông cố gắng chờ đợi thêm đôi chút. Trong trường hợp trời đã tối mà bà cụ vẫn không ra khỏi nhà, ông sẽ quay trở lại vào nửa đêm. Nhưng mà không, chỉ hơn chục phút sau, bà cụ lại lúi húi dắt chiếc xe đạp điện ra ngoài, rồi nhanh chóng chạy đi. Hình như là đi chợ, ông nghĩ vậy. Biết rằng thời cơ đã đến, ông nhanh chóng tìm cách mở cánh cửa sau. Chỉ một loáng thôi, ông đã thành công đi tới căn phòng khách, rồi cả phòng ngủ. Thôi xong, Con chó của bà cụ vẫn còn ở nhà. Ông không biết nó là giống chó gì, chỉ biết rằng nó là giống ngoại nhập, lông xoăn tít, thân hình nhỏ thó và thường được nuôi bởi các gia đình giàu có. Và điều khiến cho ông ghét cay ghét đắng chúng là ở mức độ hung hăng. Vừa nhìn thấy ông, nó đã sủa lên inh ỏi. Và dĩ nhiên nó không có ý định tấn công, nhưng với tiếng sủa khoa trương kia chắc chắn sẽ làm cho người ta chú ý. Không được, ông phải ngăn nó lại. Nhưng đâu có dễ. Dù dỗ ngọt hay dọa nạt, con chó vẫn liên tục sủa lên không ngừng. Cuối cùng ông đành đi đến quyết định là hạ sát con chó bằng một viên gạch ngay trong sân. Con chó chết hẳn chỉ sau vài cú đập vào đầu. Máu tươi chảy ướt đẫm bộ lông cầu kỳ của nó. Nó không đáng để cho ông lưu tâm. Vội vàng đi vào trong căn phòng ngủ, ông tìm tới những cái tủ, lục tung mọi ngăn kéo và kể cả cái két sắt. Kết quả là đâu đó hơn chục món nữ trang đủ loại, cùng với mấy xấp tiền đô la, đều đã nằm gọn trong chiếc túi ông mang theo. Xong như thế vẫn chưa đủ, ông tiếp tục lục lội tìm sang những căn phòng khác, trong khi không hề biết rằng bà cụ đang ung dung trở về nhà với một bó rau vừa mua. Vừa mở cánh cửa trước, không khó để bà nhận ra sự khác thường. Bởi lẽ chú chó nhỏ bà nuôi chẳng có chạy ra đón mừng. Cái giống bút đồ này cực kỳ thông minh và quấn chủ. Không bao giờ nó bỏ quên việc mừng bà trở về. Nhưng rồi mọi thắc mắc của bà nhanh chóng đã có lời giải khi thấy xác con vật nằm la liệt ở trên sân. Dĩ nhiên, tiếng thét khiếp đảm của bà lập tức đánh động người đàn ông đang thực hiện hành động mờ ám. Ông ta vội vàng gom lấy đồ đạc rồi dự định tháo chạy ra bằng cửa sau. Nhưng chưa kịp thì... Mày, sao mày vô nhà tao? Tôi... Người đàn ông trong bộ dạng máu me, lúng túng, bối rối, trên tay không quên túm chặt lấy một chiếc túi vải nặng trịch. Dĩ nhiên, bà cụ biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình. Không để lộ ra chút sợ hãi, bà chậm chậm nhìn người đàn ông. Nếu mà chú em mày cần tiền á, cứ lấy. Nhưng xin chú em đừng có giết tôi. Ngày mai tôi con cháu tôi nó sẽ về đây. Tôi chỉ mong một ngày sum họp như vậy. Tôi lại chú em, xin chú em để tôi được vui với con cháu thêm ít lâu nữa. Không, bà sẽ báo công an, bà sẽ bắt tôi đi tù. Không bao giờ tôi làm vậy. Đôi mắt người đàn ông bắt đầu lung lạc đi. Những suy nghĩ tăm tối và tàn nhẫn trong phút chốc cũng đã bị lời van xin của bà cụ làm cho bay biến đi ít nhiều. Tay ông dần thả lỏng, đôi chân từ từ di chuyển tiến ra phía lối cửa sau theo như kế hoạch ban đầu. Càng đến gần lối thoát, tâm trạng của người đàn ông càng thêm nặng trĩu. Rốt cuộc tại sao ông lại đi đến nông nỗi này? Cái nghèo nó đã nuốt trọn đi sự tự trọng và lương tâm của ông rồi hay sao? Liệu rằng thằng Hào sau khi biết được gì để chữa bệnh cho nó, ông đã phải đi ăn cắp thì nó có vui hay không? Trời ơi! Sự áy náy cứ thế ghì chặt lấy bàn chân ông xuống nền gạch. Và rồi trong một phút chốc, ông quyết định sẽ trả lại toàn bộ những gì mình đã đánh cắp. Nhưng rồi ngay khi vừa mới quay vào tới đoạn hành lang, ông đã nhìn thấy bà cụ đang lúi húi bên chiếc điện thoại bàn. Dáng vẻ ấy chắc chắn là chuẩn bị báo công an để tố giác ông đây mà. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi nhìn thấy người đàn ông tới chỗ mình, bà liền hốt hoảng dập máy. Bà tính làm gì? Bà đã hứa với tôi là sẽ không báo công an mà. Tôi không có. Bà cụ càng tỏ ra lắp bắp, càng biểu lộ sự dối trá của mình. Thậm chí khi ông tiến về phía chiếc điện thoại để kiểm tra, bà ta càng sợ hãi hơn nữa. Rõ ràng bà đã gọi cho công an. Đúng vậy, tao phải cho mày ngồi tù. Cái đồ cặn bã. Trong lúc mải mê kiểm tra lịch sử cuộc gọi, người đàn ông không hề biết rằng bà cụ đã vơ lấy một con dao gọt trái cây gần đó mà lao về phía mình. Nhưng với sức lực yếu ớt kia, bà chỉ làm cho cánh tay của ông ta xước xát đôi chút, nhưng đổi lại là một sự chống trả quyết liệt. Người đàn ông với lợi thế về sức mạnh đã giật lấy con dao, xô ngã bà cụ sóng xoài lên chiếc ghế sofa. Và ngay trước khi bà ta chuẩn bị hét lên cầu cứu, thì ông đã dùng con dao ấy kết liễu mạng sống của bà. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay, bà cụ vẫn không thôi đai nghiến, giày xéo ông bằng đôi mắt chứa đầy hận thù. Nó ám ảnh ông vào cả trong giấc ngủ, để rồi mỗi khi nhắm mắt, ông chỉ hoàn toàn nhìn thấy gương mặt máu me của bà cụ ba đến, cùng với lời hăm dọa: Tao sẽ bắt con mày. Con Tuyết đến căn biệt thự của bà cụ đến, nơi hiện tại đã bị phong tỏa để cơ quan chức năng điều tra về vụ án mạng tại đây. Đi cùng với nó là một người đàn ông khắc khổ, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Họ đi đến gặp một người cán bộ công an, nói nho nhỏ điều gì đó, dường như là thương lượng. Điều này hoàn toàn không thể được. Người cán bộ dõng dạc quả quyết. Tuy nhiên con Tuyết chẳng chịu thua. Con chắc chắn là bạn con đang ở trong đó. Nếu như chú không tin á, có thể vô đó kiểm tra. Khu vực này đã bị phong tỏa rồi, làm sao có ai vào đó mà chúng tôi không thấy được chứ? Nhưng mà chú đâu thể chắc chắn nếu như chú không thử. Tụi chú làm việc trên cơ sở, không có ai được tự ý vào hết. Người cán bộ vẫn với gương mặt đầy cứng rắn giảng giải mọi thứ cho cả hai. Nhưng cho đến khi nghe lời van nài từ người đàn ông nọ: Tôi xin anh, hãy thử kiểm tra giúp chúng tôi với. Tôi xin anh mà, thằng nhỏ nó đang bị bệnh tim, tôi không thể để nó một mình được. Trước những giọt nước mắt lã chả rơi từ một người đàn ông rắn rỏi như ba thằng Hào, người cán bộ cuối cùng cũng đã mũi lòng. Anh ta gọi thêm vài người đồng nghiệp, rồi hai trong số họ bắt đầu đi vào bên trong căn nhà. Nhưng chỉ vài giây sau, hàng loạt tiếng hét thất thanh lại phát lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người đã vội vàng tháo chạy ra bên ngoài, mặt mày vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi tột độ. Mà có mà. Vừa nói tới đó thì bất ngờ như có một lực vô hình túm lấy hai vai anh ta, rồi lôi sành sệt ngược vào bên trong. Toàn bộ những người đứng đó đều chứng kiến hết tất cả. Thậm chí bên tai họ, những tiếng kêu cứu từ hai người cán bộ kia vẫn còn đang đều đặn vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Không được rồi. Con Tuyết vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, bước gần tới căn nhà trong cái nhìn ái ngại. Trước mắt nó, nguồn âm khí vốn đang ngự tại đây đang có dấu hiệu bành trướng ra mỗi lúc một nhiều hơn, chứng tỏ một điều: linh hồn bà ba đến đang có nguy cơ hóa quỷ. Nè con, không được vào đó. Người cán bộ ra sức can ngăn con nhỏ, chẳng phải vì đây là hiện trường mà còn vì sự an toàn của nó. Trong lúc ấy, hàng loạt những người công an khác lại sẵn sàng súng ống để lũ lượt vào bên trong tìm kiếm hai người đồng đội. Sẽ không có ích lợi gì đâu. Nếu chú không cho con đi vô đó, chú sẽ phải hối hận đó. Con bé này, hãy để nó đi đi. Chỉ có nó mới có khả năng giúp được con trai tôi thôi. Bà của thằng Hào lên tiếng. Trong khi nụ cười của vị cán bộ đang chuẩn bị nhếch lên, thì ông lại nói tiếp. Rõ ràng lúc nãy anh cũng thấy mà, chuyện này gợi như chúng ta không giải quyết được đâu. Ông gợi nhắc lại hình ảnh người cán bộ bị kéo ngược vào bên trong căn nhà, dẫu xung quanh chẳng có bất kỳ ai. Nhưng mà... Hàng loạt tiếng hét lập tức vang lên, khiến cho câu nói của anh bị ngắt quãng. Chúng phát ra từ bên trong ngôi biệt thự. Trước tình cảnh ấy, người cán bộ đành phải buộc lòng để hai người đồng đội khác canh gác, còn mình thì theo con bé Tuyết và ba của Hào vào bên trong. Bà ta sắp hóa quỷ rồi. Hiếm khi nào cơ mặt con Tuyết lại nhăn nhó nhiều như lúc này. Vừa vào cánh cửa, cả ba đã nhìn thấy hàng tá người cán bộ nằm la liệt trên sàn nhà. May mắn là họ còn chút hơi thở yếu ớt. Bị bắt chía hết rồi, không nhanh lấy lại thì không tỉnh được đâu. Nhưng mà tại sao? Người công an khó hiểu trước những gì con bé Tuyết thốt ra, song nó chẳng thèm đứng lại giải đáp mà vội vàng chạy lên trên tầng. Dù chưa một lần vào đây, nhưng con bé lại tỏ ra am tường tất cả mọi ngóc ngách trong căn biệt thự. Cả ba sau một lúc chạy theo sự chỉ dẫn của nó, cuối cùng đã đứng trước một căn phòng nằm ngay trên tầng 2. Căn phòng quả nhiên bề thế, vô cùng xứng tầm với ngôi biệt thự danh giá này. Tuy nhiên sau cánh cửa gỗ kia, chắc chắn đang hiện hữu một thực thể tâm linh vô cùng khủng khiếp. Nếu chỉ cần một chút sơ sẩy, cả ba người bao gồm luôn cả con bé Tuyết sẽ chịu chung số phận. Nhưng đương nhiên, con nhỏ nào phải dạng người dễ bỏ cuộc. Nó tiến đến, cầm chắc tay nắm cửa và mạnh dạn xoay. Tức thì gió từ bên ngoài đột nhiên ùa đến, mây đen cũng nhanh chóng vần vũ liên hồi. Trong phút chốc, cả bầu trời quang đãng cũng đã nhuốm một màu ảm đạm, báo hiệu cho một hiện thực đầy tăm tối chào đón cả ba. Cánh cửa gỗ y ạch tách mình ra khỏi bản lề, kéo theo những âm thanh rinh rít đầy ai oán và cả nỗi thấp thỏm của mỗi người. Trong căn phòng bên ngoài mới mẻ, sáng sủa là như thế, nhưng ở bên trong, không khí chỉ đặt một mùi hôi thối của tử thi đang tới kỳ phân hủy. Chưa kể đến lớp sương mờ ảo liên tục lượn lờ xung quanh, những lớp tơ nhện phủ phục ngay trên đỉnh đầu và cả những tiếng cười khùng khục của một sinh vật nào đó. Phải cố gắng lắm họ mới giữ được bình tĩnh, nhất là con Tuyết. Con nhỏ đã quá quen với từng ấy chuyện. Nó bịt mũi, chỉ thở bằng miệng, còn đôi mắt bật hết công suất đảo quanh tìm kiếm. Bất chợt ba thằng Hào reo lên: "Hào!" Như một phản xạ có điều kiện, ông lao tới ngay chiếc giường nơi con trai ông đang nằm. Thằng bé vẫn còn đang thở, dù rằng chúng vô cùng yếu ớt, da thịt cũng đã tím tái, báo hiệu cho một cơn nguy kịch sẵn sàng kéo đến. Dĩ nhiên linh tính của một người cha đã cho ông biết điều ấy. Ông ôm con vào lòng và khóc nghẹn. Nhưng rồi bất giác, ông cảm thấy nơi lòng ngực mình có chút gì đó nhột nhạt. Đôi vai con trai ông đang khe khẽ rung lên, kèm theo là tiếng cười khúc khích. Chuyện gì như thế này? Người đàn ông trung trảy dần dà thả lỏng đôi tay, và khi gương mặt người đang nằm trong vòng tay của mình được lộ diện, ông lập tức hét lên kinh hoàng. Ấy đích thị là bà già Ba Đến, gương mặt máu me, với chiếc cổ đã trơ ra lớp thịt bầy nhầy, cùng với đôi mắt đầy oán thù, đã thành công khiến cho ông sợ hãi tới tột độ. Ông ngã vật ra phía sau, chân không còn trụ vững. Nhưng bà ta nào có buông tha, từ từ ngồi dậy với lớp thi thể lỏng lẻo đang trong tình trạng phân hủy. Đám dòi bọ vẫn còn nhảy tanh tách ở từng cử động. Bà ta nhìn người đàn ông rồi mỉm cười nham nhở: "Không phải mày thương con mày lắm sao? Bất chấp tất cả vì nó, vậy sao không ôm nó đi?" Không, tôi xin bà. "Ôm đi, con của mày đây." Bà ta mỗi lúc một thu hẹp khoảng cách với ông. Cảm tưởng như chỉ cần với tay một cái, bà ta chắc chắn sẽ túm lấy được ông ngay tấp lự. Xong, ngoài việc trừng mắt nhìn tử thần mỗi lúc một tới gần mình, ba của Hào hoàn toàn không thể làm gì khác, cho đến khi giọng nói của Tuyết xuất hiện. "Đủ rồi đó." Con bé đứng lù lù ở đó từ bao giờ, mặt mũi đầy khó chịu nhìn về phía oán linh. "Con nhóc kia, mày nhiều chuyện quá rồi đó." Bà ta hùng hổ xông tới chỗ con bé, nanh nhe ra đầy hung tợn, hai bàn tay lỉa chỉa những cái móng vuốt sắc lẹm. Ấy vậy mà con nhỏ chẳng chút run sợ, nó chỉ lặng lẽ cười. "Bà đừng có mà hối hận đó." Móng vuốt từ tay bà ta cứ thế nhắm vào đầu con nhỏ, cùng với điệu cười đầy đắc thắng. Nhưng chưa kịp hả hê thì một âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại trên tay của Tuyết đã lập tức khiến cho bà ta ngừng lại. Đầu dây bên kia chính là giọng cô con gái của bà ba. Lần này cô ta tỏ ra vô cùng gắt gỏng, thậm chí tới mức phát tiết. "Alo, con quỷ nhỏ, sao mày gọi làm phiền tao hoài vậy?" Trái với sự hùng hổ từ đối phương, con Tuyết chỉ điềm tĩnh đáp: Con chỉ muốn hỏi cô xem có về đám tang của bà cụ được hay không. Bà chết thảm lắm. Mày có biết không, tao đã nói rất nhiều lần là tao đang thu xếp. Mà mày là ai? Có liên quan gì tới mẹ tao? Con là cái gì quan trọng? Nhưng mà con có tên trong di chúc của mẹ cô đó. Người đàn bà đột nhiên bật lên một tràng cười. Mày ngu quá con ơi. Bà giỡn với mày cho vui thôi, chứ bà lẫn rồi. Bà làm mẹ gì có tài sản. À, hay là mày nghĩ tới căn biệt thự đó hả? Thôi bỏ đi. Căn biệt thự đó tụi tao mua để đầu tư. Bây giờ nó lên giá rồi thì bán quách đi chứ để làm gì. Nói cái này mày đừng có bất ngờ. Tao vừa mới bán đi hồi tuần trước rồi. Đang chuẩn bị về Việt Nam để giao nhà cho người ta thì phải quản lại nè. Vậy nha ranh con. Tín hiệu điện thoại vừa tắt ngúm đi thì cũng là lúc một tiếng hét đầy ai oán từ oán linh của bà cụ cũng cất lên. Trời ơi, vậy mà từ bao nhiêu năm qua tôi cứ tưởng tụi nó vì thương tôi mới mua nhà cho tôi. Bao nhiêu năm ở đây chứ vì muốn gìn giữ của cải cho chúng nó trong cô độc. Vậy mà chúng xem tôi không khác gì một con chó giữ nhà. Ông ơi là ông, ông ngó xuống mà coi. Linh hồn bà cụ dần chuyển sang một màu tăm tối hơn trong những tiếng gào thét không ngừng. Gió bên ngoài dần dà xâm chiếm lấy từng ngóc ngách trong căn phòng. Mọi đồ vật dần bay đi tứ tung. Những bức hình chụp gia đình, kể có là món thô sơ nhất như mảnh tả lót, hay những cái món đồ cũ kỹ được bà cẩn thận cất giữ bao nhiêu năm nay, chúng đều đồng loạt bị thổi bay đi tứ tán. Như thể mọi tình thương mà bà dành cho những đứa con cũng đã đổ sông đổ bể từ đó. Trong cơn vần vũ của sự xúc động, thịnh nộ và giông tố, con bé Tuyết vẫn hoàn toàn giữ được một tâm trạng vô cùng bình thản, như chính đôi chân của nó. Đưa tay túm lấy một tấm ảnh, con Tuyết tiến dần vào bên trong tâm bảo, nơi bà cụ và cơn cuồng loạn ngày một tăng tiến. Đừng sợ, con cái của bà dù như thế nào á, chúng vẫn luôn tồn tại ở đó, ít nhất là ở trong tim của bà. Tao không có con, tao không bao giờ lại có thể sinh ra những đứa giống ơn bội nghĩa như vậy. Bà sinh ra họ vì cái gì chứ? Chị muốn sau này có người chăm sóc khi tuổi già, hay là vì nghĩa vụ duy trì nội giống như của một loài động vật? Còn Tuyết bất giác cảm thấy nguồn âm khí đang mỗi lúc một nguôi dần đi. Những bước chân của nó cũng từ đó mà tiến gần hơn tới chỗ oán linh bà cụ. Thậm chí nó có thể chạm được vào đôi vai đang rung lên bần bật của bà. Khi bà sinh họ ra, bà đâu có nghĩ nhiều vậy. Yêu thương là không có điều kiện, và cũng chẳng cần ràng buộc, phải không? Bà ba ngẩng đầu lên nhìn đứa nhỏ. Rồi bỗng chốc gió bên ngoài lặng đi, mây đen xung quanh cũng bắt đầu tản ra tất cả. Một bầu trời quang đãng nhanh chóng xuất hiện. Linh hồn bà cụ bây giờ đã hoàn toàn mất sạch đi sát khí và kể cả oán niệm. Tuyết nhìn bà, mỉm cười hài lòng, rồi chìa tấm ảnh về phía linh hồn. Bà ba cầm lấy, nước mắt tuôn ra giàn giụa. Nước mắt cứ thế lăn dài, long lanh, vô ảnh như những giọt sương, thấm đẫm trên tấm ảnh chụp một người mẹ và năm đứa con nít mà bà đang cầm. Bà cụ ôm nó vào lòng, chắc chắn có nuối tiếc. Nhưng cái bà nuối tiếc chính là không thể nhìn thấy những đứa con của mình một lần sau cuối. Ít nhất là trước khi thân ảnh của bà chìm trong nguồn ánh sáng nhiệm màu nơi cõi vĩnh hằng. Bà ấy đi rồi. Con bé nhìn theo về phía khung cửa sổ, chợt nháy mắt như thể cho một lời chào từ biệt. Hào, con ơi! Giọng nói hốt hoảng pha lẫn niềm vui của người đàn ông đột ngột khiến cho nó giật mình. Khi quay lại, nó đã nhìn thấy thằng nhỏ đang nằm gọn lõn trên tay của ba nó. Chỉ sau vài phút lay gọi, thằng Hào đã tỉnh lại. Và điều đầu tiên nó nói khiến cho những người lớn gần đó ai cũng trừng trừng nước mắt. Con mới gặp mẹ ba. Mẹ dắt con đi vô thành phố chơi. Mẹ còn mua cho con nhiều đồ đẹp lắm. Ba ơi, con nhớ mẹ quá. Rồi nó ôm chầm lấy ba nó mà khóc lên nức nở. Nghe nói bữa nay ba của thằng Hào sẽ lên tòa. Có một người luật sư tình nguyện biện hộ cho ông ấy rồi. Nhưng mà chắc không tránh khỏi chuyện tù tội đâu. Con Tuyết khẽ thở dài. Nó phóng tầm nhìn ra nơi con kinh đen đặc, bốc lên thứ mùi cũng ô uế tương tự. Còn thằng Hào thì dẫu sao cũng được phẫu thuật thành công rồi. Cô giáo Lê còn đề nghị sẽ nuôi dưỡng đứa nhỏ cho đến khi ba nó ra tù. Nên chắc cô không cần lo đâu. Rồi nó lại quay sang nhìn vào một cái cây gòn. Ngay trên tầng thứ hai, đã có một bóng người ngồi ủ rũ ở đó từ bao giờ. Người ấy mặc quần áo trắng muốt, tóc đen xõa dài, phủ che đi phần nào gương mặt ảm đạm tới mức tuyệt vọng. Xung quanh bà ta, lúc nào cũng bao phủ một làn sương mỏng manh, mờ ảo. Cô không đến đó để xem phiên tòa phán quyết hả? Tôi không dám. Người đàn bà nọ cất lên một giọng nói đầy xa xăm. Đi kèm theo đó vẫn là âm điệu buồn bã. Cô cứ vậy hoài sao? Phải dũng cảm lên chứ. Cứ để thằng Hào nó hy vọng hoài đâu có được. Cô phải cho nó biết là mẹ của nó đã chết rồi chứ. Dòng hồn người đàn bà nghe những lời ấy thì không còn kìm lòng được, liền bật lên khóc nức nở. Tôi có lỗi với cha con nó. Trời ơi, tôi phải nói làm sao đây? Chính vì cô có lỗi nên càng phải nói á. Phải thừa nhận lỗi lầm với họ chứ. Tôi Thôi được rồi, tôi không ép đâu. Trả lại sắp tới tôi cũng đang cần một người để phụ giúp. Trong thời gian đó cô có thể đi cùng với tôi. Dòng hồn kia nghe những lời ấy thì chỉ đọc một cảm xúc trầm ngâm. Cứ thế cả hai chẳng ai nói thêm gì, chỉ ngồi lặng thinh nhìn đám lục bình đang lãng đãng trôi qua. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người Âm, một sáng tác của Trần Phùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.